Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 547, bền lâu cực hạn. Không cách nào tổn hại, mời hội trưởng động viên sở hữu thổ hệ pháp sư, tìm kiếm ẩn tàng cát mạch trực tiếp phá hủy. Dạ Sắc biểu lộ nghiêm túc, đối thần thánh công hội tùy tùng nói. Mặc kệ Sa Bảo Chi Hoàng muốn dùng ẩn tàng cát mạch làm cái gì, đã phân thuộc đối địch kia hủy diệt nhất định là không có vấn đề gì. Khẳng định là đúng rồi. Rất khó, cái này một cây phát hiện cũng chỉ là ngẫu nhiên. Long Hoàng lắc đầu, thán nói, vậy cũng dù sao cũng so không có đầu mối không có đầu con ruồi phải tốt hơn nhiều a. Nương theo, lấy thần thánh công hội nhiệm vụ phát xuống. Không chỉ có là NPC bên trong thổ hệ pháp sư toàn bộ hành động. Có được đặc thù sủng vật người chơi cũng đều mắt sáng lên tỏa sáng. Bởi vì thần thánh công hội cho ra ban thưởng là mỗi phát hiện một cây ẩn tàng cát mạch. Ban thưởng 100.000 kim tệ. Với lại chỉ là phát hiện còn không cần phá hủy. 100.000 kim tệ. Đổi thành tiền thật cũng là một bút không nhỏ thu nhập. Sức hấp dẫn đã đầy đủ lớn, một chút tinh cấp tương đối cao sủng vật đều có thể nghe hiểu được chỉ lệnh. Cho nên dẫn đến thổ hệ sủng vật đột nhiên bạo lửa cung không đủ cầu. Giá cả bên trên đã tăng tới một cái độ cao mới. Giống như số thế kỷ trước kiếm tiền nóng đồng dạng, người chơi nhau nhau mang theo sủng vật ở ngoài thành núi cao bên trên. Trong rừng rậm, trong thảo nguyên chạy tới chạy lui. Cầm mấy kim tệ mua sẻng đào đến đào đi, tìm kiếm ẩn tàng cát mạch, tạo thành loại trạng thái này nguyên nhân ngoại trừ 100.000 kim tệ ban thưởng bên ngoài. Còn một nguyên nhân là có người trên mặt đất dưới 60 cm đào được ẩn tàng cát mạch. Nói cách khác, ẩn tàng cát mạch không nhất định tại 100 m dưới. Sa Bảo Chi Hoàng mặt ngoài bên trên tạo thành thực vật tử vong cát mạch. Chỉ là một loại cố ý mà vì cái gì thưởng thức bên trên lừa dối. 50 cm ẩm ướt thổ nhưỡng đã đầy đủ một chút thảm thực vật sinh tồn. Một vòng mới, kiếm tiền nóng, đang tiến hành. Dạ Sắc lại nhìn chằm chằm một con lửa thần lằn, ánh mắt có chút không hiểu. Dài hơn 2 m lửa rắn mối chỉ là phổ thông level 56 tinh anh quái. Đặc điểm là có thể phun ra một trận dài ước chừng 5 m hỏa diễm. Tạo thành tiếp tục tính tổn thương. Để ý hắn bên ngoài chính là con này lửa thần lằn bị Franca xác nhận không phải ma tộc. Nhưng lại ngăn cản con đường của hắn còn phun ra hỏa diễm. Chủ động công kích hắn. Cái này để hắn rất kỳ quái. Dạ Sắc sờ lên cái cằm hơi nghi hoặc một chút. Cảm thấy con hàng này chẳng lẽ là cái ẩn tàng đại lão? Có thể bảo thần khí loại kia. Vẫn là trứng màu. Thế là tại Franca khinh bỉ bên trong. Hắn dược tề toàn bộ triển khai. Nguyên chi thạch trạng thái toàn bộ triển khai. Ma kiếm chi nhãn hiệu quả phát động. Có thể phá hủy nạp đâm phân thân cấm chú một kích ầm vang rơi xuống. Bổ vào đáng thương lửa thần lằn thân bên trên. Franca khí chửi ầm lên nói, ngươi thiểu năng trí tuệ đi, đây chính là một con tinh anh cấp lửa thần lằn, ngươi cũng đem hắn đẳng cấp hạ thấp level 26. Còn mẹ nó dùng cấm chú, đường đường cấm chú địa ngục hãm, thế mà dùng để đánh một con level 26 quái vật. Hắn Dạ Sắc không cảm thấy mất mặt, Franca chính mình còn cảm thấy mất mặt đây. Dạ Sắc cũng là một trận hậm hực, có vẻ như làm là có chút quá mức, bởi vì lửa thần lằn rơi xuống vật chỉ có một tấm màu hồng bướng bỉnh mà thôi. Lửa thần lằn vảy bướng bỉnh, chế tác giáp ra đồ phòng ngự lúc có thể gia tăng 30 điểm hỏa thuộc tính kháng tính, 50 điểm ngoài định mức hỏa thuộc tính tổn thương. Bình thường vật liệu. Bất quá bởi vì dung nham sa mạc mở ra nguyên nhân dẫn đến loại vật liệu này tăng giá trị một chút. Đại khái có thể bán cái 10 kim tệ tả hữu. Hắn theo vảy bướng bỉnh thu vào ba lô. Chờ chút ném trong cửa hàng liền tốt. Âm thầm, ẩn thân nhân viên quản lý 003 tóc trắng tiểu loli La Phai trợn tròn mắt. Nàng thật vất vả mới nghĩ đến cái này biện pháp nhắc nhở Dạ Sắc biến tướng cho hắn, bật hách. Kết quả người này trực tiếp đem vật liệu thu, đều không nhìn một cái khác mặt viết thứ gì. Tức chết ta rồi, nhỏ cắn răng một cái, La Phai bất đắc dĩ lại đem một con lửa thần lằn túm đi qua. Nhét vào Dạ Sắc trước mặt, nha, lửa thần lằn lợi hại như vậy sao? Không nhìn ta bị động hiệu quả. Dạ Sắc tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một cái kỹ năng dây thần lằn sau lại thu vảy bướng bình. Cảm khái lại kiếm 10 kim tệ. Ngay tại La Phai tức giận bốc khói trên đầu. Hận không thể tự mình xuất hiện đem con hàng này lại kéo tới thanh tỉnh mộng không gian thời điểm. Lại đột nhiên nhìn thấy đối phương lặng lẽ dựng lên một cái. Ok, thủ thế. Hắn là sợ ta bị hệ thống trừng phạt, mới làm như vậy sao? La Phai trong nháy mắt tiêu tan khí, cười híp mắt rời đi. Thì ra là thế, thì ra là thế, thật sự là cao minh tuyệt diệu một chiêu. Bội phục bội phục, Dạ Sắc lắc đầu, cảm khái giật ra quyển trục về thành. La Phai cho hắn nhắc nhở dẫn đến hết thảy vấn đề đều giải khai. Bởi vì La Phai tại vảy bướng bình bên trong mặt viết một nhóm ngắn ngủi chữ nhỏ. Giải đáp một cái tất cả mọi người không giải được nghi hoặc. Cũng chính là cát mạch ma pháp trận hiệu quả vấn đề. Chữ nhỏ là độ bền cực hạn, không cách nào tổn hại. Long Hoàng tinh tế nhai nuốt lấy câu nói này. Con mắt càng ngày càng sáng, tinh thần cũng càng ngày càng phấn chấn. Sau đó đột nhiên vỗ bàn tay một cái nói, ngút trời kỳ tài, kinh khủng ma pháp trận tưởng tượng, để cho ta mặc cảm a. Đúng vậy a, trang bị hội bởi vì tấp nập sử dụng mà giảm xuống độ bền cũng chính là cái gọi là mai mòn. Nhưng nếu như có thể đem độ bền từ đầu vô hạn hóa, chẳng khác nào kiện trang bị này có thể vô hạn sử dụng. Đạt tới ý nào đó bên trên không cách nào bị tổn hại. Thần trùy cũng sợ hãi thán phục lấy liên tục gật đầu. Hiển nhiên là bị Sa Bảo Chi Hoàng thủ đoạn cho kinh đến. Ngút trời kỳ tài không phải nó, mà là Jasrana, thứ tư vương cấp, Dạ Sắc lắc đầu, đồng thời cũng minh bạch hôm qua tại sao mình sẽ đem cá. Salerno, cùng Sa Bảo Chi Hoàng liên hệ đến cùng nhau. Cá chỉ là chí mạng cá ướp muối. Salerno chỉ là dây chuyền ba. Cả hai cộng đồng duy nhất đặc điểm cũng không cách nào bị tổn hại. Salerno nói qua dây chuyền ba nơi phát ra là Jasrana trong lúc vô tình sở thí nghiệm đến. Nhưng liền xem như trong lúc vô tình thí nghiệm cũng nhất định có một chút quy luật có thể tìm ra. Nếu như nhiều lần lặp lại cái kia quá trình thí nghiệm, hiện tại Sa Bảo Chi Hoàng rõ ràng cầm tới cái này quá trình thí nghiệm. Với lại đã bắt đầu khởi động. Nghe nhiều nên thuộc chính là nó gần như bất tử bất diệt tính đặc thù. Thần dưới cơ hồ vô địch cuối cùng lãnh chúa. Nhưng còn có một cái để cho người ta đặc biệt quen thuộc sự tình. Sa Bảo Chi Hoàng có hạch. Hạch mới là nó bất tử bất diệt chủ yếu nguồn suối. Hạch mới là nó hết thảy căn bản. Hạch có thể giấu ở bất kỳ địa phương nào. Nếu như thông qua lặp lại Jasrana thí nghiệm, Sa Bảo Chi Hoàng đem sinh mệnh của mình căn bản hạch biến là không cách nào tổn hại, nó liền là một loại ý nghĩa khác bên trên vô địch. Thế là lại một chuyện có thể giải thích thông. Vì cái gì nguyên sinh cuối cùng lãnh chúa Sa Bảo Chi Hoàng hội cùng ma tộc thông đồng bên trên, ma thần hoàn toàn có thể phái người hàng lâm, mang đến dây chuyền ba, quá trình thí nghiệm, cho nên Sa Bảo Chi Hoàng đáp ứng lời nói tựa hồ cũng không phải không thể lý giải. Thiên Không Thành trong phòng họp, Dạ Sắc đem chính mình phỏng đoán cùng một đám đại lão nói một lần. Kinh hãi bọn hắn cái cằm đều muốn rớt xuống, nghe thật bất khả tư nghị, đúng nghĩa. Bất tử bất diệt, há không phải liền là tương đương cho mình chụp vào một cái vô địch bắp. Tương lai lời nói cái này còn đánh cái quỷ. hơn nữa còn có cực kỳ trọng yếu một điểm. Đối phương thế nhưng là từ thế giới phạm vi bên trong hội tụ năng lượng. Quỷ biết con hàng này có phải hay không vẻn vẹn đem hạch làm đến không cách nào tổn hại. Vẫn là đem toàn bộ dung nham sa mạc đều biến thành không cách nào tổn hại. Alice đột nhiên đứng dậy nói, đạo sư cấp cùng lấy bên trên không phải đặc thù nguyên nhân. Toàn bộ điều động tra cho ta cát mạch, đem nhà mạo hiểm ban thưởng tăng lên đến 200.000 kim tệ. Bán thần cấp viễn trình oanh tạc dung nham sa mạc, không cần nương tay, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.